Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương đó là Hỗn Độn Thống Nhất. Ở phần trước thì như ta đã biết, đấy là Tần Quân tuy rằng có thực lực rất mạnh nhưng hắn lại không can thiệp vào sự phát triển theo xu hướng của thời đại. Tức là ban đầu thì người lãnh đạo ở thời kỳ hỗn độn hay còn gọi là đại đạo chủ giác sẽ là ma tộc, sau đó chuyển sang cho yêu tộc, rồi cuối cùng mới đến nhân tộc. Có lẽ là Tần Quân cũng biết được cái thuyết là thời gian phân nhánh, rồi là cũng biết được cái thuyết là hai cái bè dạng như kiểu trong cái phim Cuộc Chiến Tương Lai ấy, cho nên hắn không muốn can thiệp vào dòng lịch sử, hắn chỉ muốn là tăng mạnh thực lực của mình sau đó thì trở về thôi, và đồng thời cũng là bảo hộ cho đám đệ tử của mình. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Tần Quân đã dùng vạn kiếp ngự trùng để khống chế chuẩn đề, đồng thời thì là ma tổ cũng đã đến và tìm lại được con của mình. Tuy nhiên thì Tần Quân cũng không có ý định là giết chết cái thằng cu đó, vệ huyết ma thần đó. Vậy thì chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Ma tộc chính là đại đạo chủ giác, Tần Quân cũng lười đi cải biến lịch sử, mục đích chủ yếu của hắn là tu luyện và bồi dưỡng thủ hạ thôi. Việc ma tộc quật khởi có thể kích thích yêu tộc quật khởi, và sau yêu tộc thì mới đến lượt của nhân tộc cầm cúp. Hôm nay tiêu diệt ma tộc thì nói không chừng nó sẽ xuất hiện tu la tộc để thay thế ma tộc. Trước có sát kiếp thì sau mới có thể có ân trạch giáng lâm. Ma tộc đối với đại đạo diễn hóa là điều không thể thiếu. Chúng sinh phải có lĩnh ngộ giết chóc mang tới đau đớn thì mới có thể chân chính đi theo hướng chính đạo. Ma Cảnh Thương nghe xong kích động đến toàn thân run rẩy, hắn vội vàng cam đoan không thành vấn đề. Nếu một màn này mà để các sinh linh khác nhìn thấy tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình, đường đường là ma tổ ở trước mặt thiên đế lại sợ hãi rụt rè như thế. Được, mang theo con của ngươi mà đi đi. Tần Quân hừ lạnh nói, sở dĩ bỏ mặc cho huyết phệ ma thần là bởi vì hắn muốn cho cơ Hạo Dạ có cơ hội tự mình đánh giết huyết phệ ma thần để mà báo thù rửa hận. Đồ đệ của hắn từng cái đều phải ngạo cốt bất khuất mới được. Ma Cảnh Thương mừng rỡ không thôi, vội vàng bay tới trước mặt huyết phệ ma thần mang hắn đi, trong chớp mắt tan biến ở đường chân trời. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới thái độ của thiên đế đối với mình lại là như thế. Hắn trong nháy mắt không còn ghi hận Tần Quân, chỉ bất quá là e ngại, trong lòng thì không cách nào tiêu tán, chỉ vì thiên đế thực sự quá mạnh. Bệ hạ, vì sao lại buông tha cho hắn? Khổng Tử nghi hoặc, ma tộc xưng bá đâu phải chuyện tốt lành gì. Tần Quân khẽ cười nói, ma tộc chỉ có huy hoàng ngắn ngủi thôi. Yên tâm đi, đằng sau này sẽ còn nhiều trò vui. Hắn ám chỉ ở đây chính là nói về yêu tộc. Tô đế chỉ huy yêu tộc đánh bại ma tộc, sau đó thì yêu tộc bắt đầu xưng vương xưng bá ở chư thiên vũ trụ. Đây mới thực sự là một hồi thịnh thế. Tuy trong truyền thuyết ma tộc tựa hồ là bị hắn cùng tô đế liên thủ khu trục, điểm này để cho Tần Quân nghĩ mãi không ra. Hắn tạm thời đối với ma tộc không có quá nhiều thù hận, chẳng lẽ sau này còn phát sinh cái gì sao? Tần Quân bắt đầu suy nghĩ lung tung, hắn sợ nhất là hiện tại hắn làm thay đổi lịch sử, dẫn đến việc sau khi hắn trở về thì lại biến thành cảnh còn người mất, vậy thì chơi cũng quá lớn rồi. Đại khái là sau một canh giờ thì liệt diễm trên người cơ Hạo Dạ mới chậm rãi chui vào trong cơ thể hắn. Giờ phút này bên ngoài thân thể hắn gọi là bóng loáng, tựa như một hài tử tân sinh, vẫn còn bộ dáng thanh niên thế nhưng khí tức thì lại hoàn toàn cải biến. Từ nay về sau, ta chính là Cực Viêm Ma Thần. Cơ Hạo Dạ lẩm bẩm, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng lại bị Tần Quân bắt được. Thực sự là sơ đại của Cực Viêm Ma Thần sao? Tần Quân cảm khái, cảm giác được chứng kiến lịch sử xác thực là một loại cảm giác vi diệu. Mấu chốt nhất, hắn lại thu tổ tông của mình làm đồ đệ. Thật là hoang đường. Cực Viêm Ma Thần. Công tử đọc cái tên này một lần, chữ cực rất là thâm ý, để cho người ta phải suy nghĩ miên man bất định. Sau đó Cơ Hạo Dạ đi tới trước mặt Tần Quân, hai đầu gối quỳ xuống, trong hốc mắt ướt át, cũng không nói chuyện mà tiếp dập đầu. Tần Quân thấy vậy vừa tức lại vừa mừng. Dập đầu làm gì? Hành lễ bái sư sao? Hạo Dạ thẹn với sư tôn vun trồng. Cơ Hạo Dạ mang theo tiếng khóc mà nói. Ở trong tử vong cùng thống khổ cực hạn, hắn mới đại triệt đại ngộ. Tần Quân vô tư dạy bảo hắn nhiều năm như vậy, mà hắn ngay cả một tiếng hô sư tôn cũng không có gọi qua, lại càng chưa từng dập đầu. Nhưng ở thời điểm tính mạng hắn gặp nguy hiểm, Tần Quân lại có thể kịp thời xuất hiện cứu giúp. Ân đức này khó mà hồi báo được. Nếu không có Tần Quân thì hắn vẫn là một sinh linh lỗ mãng tỉnh tỉnh mê mê, nhìn thấy bảo bối thì liền muốn tranh đoạt. Nói không chừng là bởi vì đắc tội một cường giả nào đó mà sẽ bị tru sát. Tần Quân không chỉ truyền thụ cho hắn thần thông, còn dạy hắn trí tuệ nữa. Đứng lên đi, đồ đệ của trẫm không thể khóc sướt mướt như trẻ con. Tần Quân tức giận nói, nhưng trong lòng thì vô cùng vui mừng. Nhìn thấy Cơ Hạo Dạ thành thục, hắn thực sự cao hứng, chỉ là không có biểu hiện lên trên mặt. Công tử vuốt râu mỉm cười, loại tình cảm sư đồ này để hắn cũng có chút cảm động. Để hắn không khỏi nghĩ đến những ái đồ kiếp trước, đã từng khả ái như vậy lúc còn nhỏ, nhưng lớn lên, từng thằng đều mất dạy như danh. Cơ Hạo Dạ đứng lên, dùng liệt diễm hong khô nước mắt, cùng chấm trở về đi, không tu tới bán thánh, thì đừng có ra ngoài làm chấm mất mặt, Tần Quân hử lạnh nói. Cơ Hạo Dạ cởi hăng hắc, vâng, sư tôn. Cứ như vậy Tần Quân mang theo Khổng Tử, Cơ Hạo Dạ cùng Chuẩn Đề rời đi. Ma Cảnh Thương cùng với Khổng Tử chiến đấu cũng bởi vậy mà gián đoạn giữa chừng. Sau đó vô số sinh linh đều hiếu kỳ là Ma Cảnh Thương đánh cùng với Lỗ Thánh Nhân đến cùng là người nào chiến thắng. Còn có huyết vệ ma thần vậy mà tái hiện nhân gian, Ma Cảnh Thương từ đâu mà tìm nó lại. Đương nhiên đây đều là những việc về sau. Trở về Thiên Đế Thạch Điện, Hy Linh trong đại điện bồi hồi nhìn thấy bốn người Tần Quân trở về, lập tức thở dài một hơi. Cơ Hạo Dạ, người còn tốt đó chứ? Hy Linh nhẹ giọng hỏi. Trong nội tâm nàng coi Cơ Hạo Dạ như em trai, nhưng tên này tính cách quá cứng, thường thường chọc giận nàng, khiến cho nàng khó mà lộ vẻ quan tâm. Đa tạ người, nhờ sư tôn giúp đỡ. Cơ Hạo Dạ hít sâu một hơi, sau đó đắc ý nói, hiện tại ta là đệ tử Thiên Đế, về sau phải tôn kính ta một chút. Đệ tử Thiên Đế? Hy Linh ngẩn người. Cơ Hạo Dạ đã bái bệ hạ làm sư sao? Thôi đi, ta mới không muốn làm đồ đệ của bệ hạ. Hy Linh bĩu môi hử nhẹ, gương mặt vậy mà lại hơi hồng nhuận lên. Ngươi không muốn làm đồ đệ của sư tôn, vậy muốn làm gì? Cơ Hạo Dạ nghi hoặc nói. Sau khi thức tỉnh huyết mạch cực viêm ma thần thì cả người hắn đều trở nên khai lãng, thực sự rất thần kỳ, không còn thiếu mối iốt như trước nữa. Hy Linh hử nhẹ một tiếng cũng không trả lời, tư thái của tiểu nữ nhân làm động cả lòng người. Công tử thì vuốt râu cười to, Tần Quân cũng lắc đầu bật cười. Về phần Chẩn Đề thì mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đứng ở phía sau không nói một lời. Bị vạn kiếp ngự trùng phụ thể, hắn có thể cảm giác được linh hồn của mình đã bị Tần Quân khống chế. Chỉ cần một ý niệm trong đầu Tần Quân, hắn có thể đau đến không muốn sống. Hoảng sợ bao trùm trong lòng hắn làm hắn hối hận vô tận. Lúc trước vì sao lại nổi lên lòng tham, đắc tội với Tần Quân. Được rồi, Hạo Dạ, nghỉ ngơi đi. Tần Quân vất tay nói, hắn rất chờ mong Cơ Hạo Dạ đã thể hiện ra phong thái cực viêm ma thần như thế nào. Cơ Hạo Dạ cười hăng hắc chắp tay hành lễ rồi rời đi. Khổng Tử cũng mang theo Chuẩn Đề rời đi. Từ giờ trở đi thì Chuẩn Đề đã là nô lệ của Tần Quân, một nô lệ thánh nhân, nếu truyền ra ngoài nhất định là gây nên sóng to gió lớn. Sau đó một đoạn thời gian Tần Quân rất ít ra ngoài, Khổng Tử trở lại sơn môn của Nho Giáo, Ma Cảnh Thương cũng cưỡng chế ma tộc không được xâm chiếm Nho Giáo và Thiên Đế Thạch Điện, khiến cho ân oán của hắn cùng Khổng Tử tạm thời gác lại. Hai thánh nhân không ngăn cản, Ma Cảnh Thương có thể nói là độc bá thiên hạ một mình. Huyết vệ ma thần lần nữa trở thành cơn ác mộng trong lãnh địa của ma tộc. Mỗi ngày ít nhất phải ăn 10 sinh linh đại la cảnh, khiến cho đám ma đồ chỉ nghe tin đã sợ mất mật. 50.000 năm sau, ma tộc xưng bá ở đại địa hỗn độn khiến cho thời đại của ma tộc độc tôn rốt cuộc phủ xuống. Đây cũng là lần thứ nhất hỗn độn đại địa bị thống nhất, đủ để ghi vào trong sử sách. Khi Ma Cảnh Thương tuyên bố thống nhất hỗn độn, các thế lực giáo phái khắp nơi nhao nhao đến chúc mừng, người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Ngoài trừ Thiên Đế Cung cùng với Nho Giáo là hai thế lực siêu thoát khỏi trần thế, ma tộc không thể động tới bởi vì chúng đều có thánh nhân tọa chấn. Sau khi ma tộc thống nhất hỗn độn đại địa thì giết chóc cũng không đình chỉ, mà ngược lại so với trước càng tăng nhiều. Sinh linh sau khi nhập ma thì càng dễ dàng sát lục, lại thêm ma tộc đại thế đã thành, bọn hắn trên hỗn độn đại địa hoành hành vô kỵ, trắng trợn tạo nên sát nghiệt. Thời gian hắc ám cứ như vậy mà phủ xuống, ma tổ hung uy, một tay che trời. Thời gian chuyển rời, trăm vạn năm trôi qua, Tần Quân rốt cuộc đột phá lên thánh nhân cảnh hậu kỳ. Ở phía xa, trong sơn môn của Nho Giáo, Khổng Tử cùng với Chuẩn Đề đã bị chấn kinh phát hỏng. Sau thánh nhân cảnh, còn có thể tu luyện đột phá thành công nữa sao? Thật tình không biết, Tần Quân trên người mang theo liệt diễm đại đạo đã có lộ tuyến tu luyện sáng rõ, mà trong trăm vạn năm này đã xuất hiện không ít cường giả, bán thánh cũng hơn trăm người. Trong đó thì Nguyên Sơ Đại Đế, Viêm Tuyên Đế Quân, Ly Võ Ma Tôn, Cực Viêm Ma Thần, Huyết Vệ Ma Thần, Chiến Quân, vân vân là danh tiếng cực kỳ vang dội. Nghe nói Nguyên Sơ Đại Đế đã đạt tới bán thánh đỉnh phong, cách thánh nhân chỉ còn thiếu chút xíu. Làm cho người kính uy nhất chính là sư tôn của hắn, Thiên Đế cao cao tại thượng, ngay cả ma tổ cũng phải kính sợ ba phần. Trong các cường giả hạng nhất thì có hơn phân nửa đều có quan hệ với Thiên Đế, để cho người ta không thể không bội phục Thiên Đế vĩ đại. Trong Thiên Đế Thạch Điện, chúc mừng bệ hạ lần nữa đột phá, Hy Linh cười hì hì nhìn Tần Quân. Đừng nhìn nàng vẫn như cũ là một thiếu nữ ngây thơ, kỳ thực tu vi đã đạt tới hiển thánh cảnh hậu kỳ, bên ngoài càng là lạnh lùng như băng, cái tên nữ đế đã rơi vào trên đầu nàng. Tần Quân đi tới trước, Chí Tôn Cửu Long ỷ ngồi xuống, vất tay cười nói, có chút đột phá mà thôi, gần đây trôi qua thế nào? Hy Linh ra ngoài sông sáo mấy chục vạn năm vừa mới hoàn toàn thuế biến, tạm thời không có cơ hội đột phá hiện thánh cảnh viên mãn. Hy Linh thở dài, Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Ly Võ, Cơ Hạo Dạ đều đã đạt tới bán thánh, nàng ngược lại khá tụt lại phía sau, để cho tâm tình nàng xa sút. Tần Quân giống như cười mà không phải cười nói, có cơ hội giác tỉnh không? Từ khi Cơ Hạo Dạ giác tỉnh thành cực viêm ma thần trong trăm vạn năm, cũng có không ít sinh linh hỗn độn thức tỉnh huyết mạch, tu vi đột nhiên tăng mạnh, trong đó có cả Nguyên Sơ. Thiên phú của Nguyên Sơ có thể nói là siêu tuyệt, một mình ra ngoài sông sáo rất ít trở về, dựa vào bản lĩnh của mình mà dẫn đầu thu hoạch được danh xưng đại đế, thậm chí là có không ít âm thanh xung quanh. Nguyên Sơ chính là người mạnh nhất ở dưới thánh nhân. Ma Tổ cũng từng ném ra cành ưu lưu, muốn chiêu nạp Nguyên Sơ, nhưng bị hắn không chút do dự cự tuyệt. Hy Linh lúc này tiếc nuối nói, không, có lẽ ta không phải là sinh linh hỗn độn. Lúc trước trong các sinh linh nghe Tần Quân giảng đạo, thì nàng biểu hiện cực kỳ là xuất chúng, nhưng bây giờ lại không đuổi kịp bước chân đám người Nguyên Sơ để cho nàng nghi vấn nhân sinh của mình. Tần Quân trấn an, hết thảy tự có định số, chớ có sốt ruột, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi siêu việt cả độ cao mà ngươi muốn. Hy Linh nữ đế trong thần thoại có địa vị cực cao, cho nên hắn không chút nghi ngờ thành tựu tương lai của nàng. Đối mặt với sự an ủi của Tần Quân, Hy Linh mỉm cười, so với bản thân thì nàng càng thêm cao hứng khi thấy Tần Quân tiến bộ. Lúc này Bách Lý Thủ Ước xông vào, tuy nhiên thiên phú của tên này dù không cao, dầu gì hắn cũng là thủ hạ của Tần Quân, tu vi bây giờ cũng đạt tới nhập thánh cảnh sơ kỳ rồi. Bệ hạ, hỗn độn xuất hiện một tòa thành, nghe nói bên trong có cất chứa trọng bảo, đã hấp dẫn rất nhiều cường giả. Bách Lý Thủ Ước đi tới trước mặt Tần Quân quỳ xuống gấp giọng nói, ồ, để Hoắc Khứ Bệnh cùng thập nhị thánh tướng đi một chuyến đi. Tần Quân không thèm để ý chút nào, hiện tại bảo bối của hắn đã chất đống thành núi, đối với một bảo thành thần bí không quá nhiều hứng thú. Đông Vương Công đại nhân cùng với Sa Bỉ Thi đại nhân đã đi, còn hắn bị huyết vệ ma thần đánh bại, nếu không phải là ma cảnh thương ngăn cản thì có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Bách Lý Thủ Ước nói để cho Tần Quân nhíu mày, ngay cả ma cảnh thương cũng tham dự tranh đoạt sau. Việc này phát sinh bao lâu rồi? Tần Quân hỏi. Hắn vừa kết thúc bế quan cho nên không có khả năng đúng lúc biết được việc này. Đã qua khoảng trăm năm, nghe nói ma cảnh thương cũng không cách nào hiểu thấu đáo tòa thành này. Đông Vương Công đại nhân cùng Sa Bỉ Thi đại nhân thì tạm thời không lo, chỉ là tòa thành này quá quỷ dị, ta cảm thấy bệ hạ nên đi xem một chút. Bách Lý Thủ Ước thận trọng nói, sau khi ma cảnh thương thành thánh thì bá đạo ngang ngược, cho nên hắn sợ ma cảnh thương sẽ thu hoạch được đại cơ duyên, rồi siêu việt Tần Quân thì hỏng. Tần Quân chính là ô dù tuyệt đối của hắn, không thể sụp đổ được. Không chỉ bản thân hắn nghĩ vậy mà đám người Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, thập nhị thánh tướng cũng đều nghĩ như thế. Lấy dã tâm của ma cảnh thương, nếu như thực sự mà siêu việt Tần Quân, vậy thì Thiên Đế Thạch Điện nhất định là sẽ gặp phải đại kiếp giáng lâm. Được, chấm ra đi. Tần Quân khoát tay nói, thời kỳ hỗn độn vậy mà lại xuất hiện một tòa thành thì xác thực là cổ quái thật. Sau đó hắn để cho Bách Lý Thủ Ước cùng Hy Linh lui xuống, lấy ra huyền hỏa kính, bên trong lặng yên không một tiếng động, chỉ có liệt diễm thiêu đốt. U Vương cùng với vận mệnh chia tử đã yên tĩnh lại, dù sao bọn hắn cũng ở chung cả trăm vạn năm rồi. Vận mệnh chi tử, người có cảm ứng được vận mệnh tồn tại hay không? Tần Quân hỏi. Nhiệm vụ nô dịch vận mệnh một mực vẫn để ở trong lòng. Hôm nay tu vi đã đạt tới thánh nhân cảnh hậu kỳ, không chừng lúc nào đó sẽ xuyên việt trở về, cho nên nhất định phải trước thời điểm đó trưởng khống được vận mệnh mới có thể giúp Liễu Nhược Lai thoát khỏi sự trói buộc của vận mệnh. Đối mặt với câu hỏi của hắn, vận mệnh chi tử không lên tiếng. Lúc này âm thanh của U Vương lại vang lên, tựa như thở dài. Hắn sắp hồn phi phách tán rồi. Mới đầu bọn hắn còn đấu tranh với nhau, nhưng bây giờ vận mệnh chi tử sắp hồn phi phách tán, hắn không bỏ được. Chí ít thì ở đây vận mệnh chi tử có thể làm bạn với hắn trong thế giới cô độc này. Đúng là sự cô độc vô tận sẽ để cho người ta sống không bằng chết. Hồn phi phách tán, đã xảy ra chuyện gì? Tần Quân nhíu mày hỏi, sở dĩ hắn không giết vận mệnh chi tử chính là vì muốn thông qua vận mệnh chi tử để nắm rõ về vận mệnh. Không nghĩ tới người này lại muốn hồn phi phách tán. U Vương bất đắc dĩ nói, nghe hắn nói là vận mệnh tựa hồ đã từ bỏ hắn, và mệnh số của hắn bị vận mệnh cắt đứt, cho nên không sống được bao lâu nữa. Vận mệnh? U Vương đã từng không tin số mệnh, bây giờ xem như đã tin. Nguyên lai là thế gian thực sự có vận mệnh. Bị vận mệnh vứt bỏ ư? Tâm thần của Tần Quân chấn động, vận mệnh chi tử trong huyền hỏa kính bay ra, giờ phút này toàn thân cháy đen, đầu tóc rối bời, người không ra người, quỷ không ra quỷ. So sánh với trước kia kiêu căng, ngạo ngược thì tưởng như là hai người khác nhau. Vận mệnh chi tử hai tay ôm đầu, thân thể cuộn tròn run giọng nói, giết ta đi. Thời gian trong huyền hỏa kính đã xóa đi tất cả ý thức cầu sinh của hắn, tâm lý bây giờ chỉ muốn nhanh chóng được chết. Tần Quân lạnh lùng nhìn hắn mà nói, chỉ cần ngươi nói tin tức của vận mệnh, chấm liền thành toàn cho ngươi, để ngươi không chút thống khổ nào mà chết. Hắn nhìn ra được là vận mệnh chi tử này đã triệt để phế rồi. Sơ đại vận mệnh chi tử, không nghĩ lại có kết cục thê thảm như thế. Tần Quân cũng không có chút đồng tình nào, lúc trước vận mệnh chi tử trấn áp Sa Bỉ Thi, làm gì có từng thương hại qua. Hơn vạn sinh linh bị hắn cầm tù, liệu hắn có từng đồng tình qua chưa? Vận mệnh chi tử nghe xong chật vật ngẩng đầu, lộ ra một đôi mắt trống rỗng, nhìn về phía Tần Quân chậm rãi nói, liên quan tới vận mệnh, ta biết được không nhiều, là nó tới tìm ta. Ta được nó nhắc nhở vì vận mệnh đến tìm kiếm mệnh thành. Mệnh thành, đồng tử của Tần Quân phóng đại, nhan vương thành của hắn cũng là mệnh thành, tiền thân của nó là U Vương Thành. U Vương trong huyền hỏa kính nghe xong liền nói, mệnh thành, làm sao có thể, chẳng lẽ truyền thuyết là thật sao? Truyền thuyết gì? Tần Quân hỏi, xem ra U Vương cũng biết được không ít chuyện, vậy mà trước kia tên này lại không nói. Truyền thuyết mệnh thành chính là vận mệnh sở sinh, đoạt được mệnh thành có thể không cần nghe theo vận mệnh bảy bố. U Vương thận trọng trả lời, từ trên phương diện tâm lý tố chất mà nói thì hắn mạnh hơn vận mệnh chi tử nhiều, đã bị chấn áp vô số năm mà không hề sụp đổ. Mệnh thành lại chính là vận mệnh sở sinh sao? Chờ chút, không lẽ a? Bỗng nhiên Tần Quân liên tưởng đến việc Bách Lý Thủ Ước vừa nói tòa thành kia, ngay cả ma cảnh thương cũng không cách nào nhìn trộm, chẳng lẽ nó là mệnh thành hay sao? Vận mệnh sơ hiển, vận thành, mệnh thành đến cũng là hợp lý, chỉ là không biết mệnh thành này có phải tiền thân của Nhan Vương Thành hay không đây? Trừ cái đó ra thì ta thật là cái gì cũng không biết, van cầu ngươi giải thoát cho ta đi. Vận mệnh chi tử bất lực nằm trên đất mà nói, âm thanh nhỏ như mũi kêu, làm cho người ta cũng cảm thấy đắng chát. Tần Quân suy nghĩ một lát liền vung tay để vận mệnh chi tử hóa thành tro bụi. Trong nháy mắt tử vong, vận mệnh chi tử không hề cảm nhận được sự thống khổ. Cả đại điện yên tĩnh trở lại, Tần Quân bắt đầu suy nghĩ về sự tình của vận mệnh chi thành. Hắn ở trong Nhan Vương Thành lâu như vậy mà không tìm ra chỗ nào phi phàm của mệnh thành. Mới đầu hắn còn tưởng rằng mệnh thành chỉ là một cái pháp bảo cùng loại với thiên đế thạch điện quán thôi. Đại khái một nén hương thời gian trôi qua, Tần Quân liền nhắm mắt tìm kiếm vị trí tòa thành kia. Dãy núi vần quanh bên trong là một mảnh đất hoang rộng lớn, ở dưới mây đen một tòa thành trì nguy nga sừng sững, so với núi lớn chung quanh không hề lộ ra chút thấp bé nào. Thành trì này được tường thành cao bảo hộ, mặt ngoài hiện lên màu đen dày đặc, các loại cung điện, quỳnh lâu, ngọc vũ. Trong thành còn có một tòa tháp cao tới cả vạn trượng, phía trên có một pho tượng. Nếu Tần Quân ở đây nhất định có thể nhận ra, pho tượng này cực kỳ tương tự với pho tượng Lang Ma ở Nhan Vương Thành. Chung quanh thành trì này trải rộng vô số sinh linh. Ở trên một ngọn núi cao đối diện, Ma Cảnh Thương đang ngồi trên bảo tọa, đôi bên là cường giả bán thánh của ma tộc, trong đó có cả Ly Võ và Huyết Thệ Ma Thần. À, cố uy áp này. Ma Cảnh Thương nhíu mày, trong nháy mắt liền liên tưởng đến Tần Quân, chẳng lẽ Tần Quân lại đột phá sao? Chà, ta rất đói. Huyết Thệ Ma Thần bỗng nhiên mở miệng, nghe được mà các cường giả ma tộc chung quanh sắc mặt biến hóa. Ly Võ hử lạnh một tiếng, hắn rất chán ghét Huyết Phệ Ma Thần này, giống như súc sinh vậy. Ma Cảnh Thương lại cưng chiều cười nói, Huyết Phệ, nhịn một chút đi. Một tên nam tử phía sau Huyết Phệ Ma Thần hử nói, suốt ngày chỉ biết ăn. Hắn chính là con trai thứ hai của Ma Cảnh Thương, hoàn mỹ kế thừa huyết mạch của Ma Cảnh Thương, tên là Thương Xá Khôi. Trăm vạn năm đã tu luyện đến hiển thánh cảnh sơ kỳ. Thương Xá Khôi này chính là Ma Cảnh Thương cùng với một ma nữ sở sinh ra, cho nên rất căm ghét Huyết Phệ Ma Thần, cho rằng Huyết Phệ Ma Thần là cái đồ quái thai. Hai người ngày bình thường rất không hợp nhau, nếu không có Ma Cảnh Thương che chở thì đoán chừng là Huyết Phệ Ma Thần sớm đã ăn hắn rồi. Huyết Phệ Ma Thần không thèm để ý mà nhìn xuống dưới núi, cả trăm vạn sinh linh tụ tập ở đây, người yếu nhất cũng có tu vi đại la cảnh, nếu như đều bị hắn ăn thì tuyệt vời biết là bao nhiêu. Nghĩ như vậy, Huyết Phệ Ma Thần nhếch miệng cười một tiếng, nước bọt không cầm được theo khóe miệng chảy ra, để cho người ta một trận hàn ý nổi lên. Nguyên Sơ Đại Đế đến. Lúc này trăm vạn sinh linh phía dưới bỗng nhiên rối loạn, chỉ thấy Nguyên Sơ hư không rảo bước mà đến, áo trắng viền kim sắc, anh tuấn uy vũ bất phàm, khí tức bán thánh uy áp chúng sinh, khiến cho ánh mắt của trăm vạn sinh linh đều tập trung lên người hắn. Bây giờ Nguyên Sơ đã là đại đế, không phải là sinh linh ngây thơ lúc trước đi theo Tần Quân tu luyện. Sau khi thức tỉnh huyết mạch, tốc độ tu luyện của hắn đột nhiên tăng mạnh, lần này đến đây chính là vì tìm kiếm cơ hội thành thánh. Gia hỏa này lại mạnh lên rồi, Ly Võ cắn răng nói, tuy Nguyên Sơ là sư huynh của hắn, nhưng ba sư huynh đệ bọn hắn vụng trộm ai cũng không phục ai, đều muốn trở thành người mạnh nhất. Nguyên Sơ cũng nhìn về phía hắn với ánh mắt đạm mạc, phảng phất như nhìn người xa lạ. Ly Võ đầu nhập vào ma tộc để cho Nguyên Sơ, cùng với Viêm Tuyên rất phẫn nộ, cho rằng Ly Võ đã phản bội sư tôn, còn có hàm cấp ma tôn buồn cười kia, mỗi lần bọn hắn nghe được đều vô cùng căm ghét. Đợi ta thành thánh, sẽ là thời điểm đổ ma. Nguyên Sơ lạnh lùng nghĩ, tuy sư tôn của hắn không để ý tới thế sự, nhưng hắn đối với ma tộc tràn đầy chán ghét, thề là muốn diệt trừ ma tộc. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, sắc mặt Ly Võ trở nên có chút không được tự nhiên. Ma Cảnh Thương hứng thú nhìn về phía hắn, trong miệng cười nói, không hổ là đại đệ tử của thiên đế, nói không chừng ngày nào đó có thể thành thánh. Hắn tựa như là nói cười, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên một tia sát ý. Thiên đế có thủ hạ chuẩn đề, có Khổng Thánh Nhân, nếu Nguyên Sơ lại thành thánh, vậy địa vị của ma tộc sẽ ngập tràn nguy hiểm. Sau khi thống nhất được Hỗn Độn đại địa thì dã tâm của hắn cũng theo đó bành trướng lên, không hề vừa lòng cấp độ đó, hắn còn muốn làm người mạnh nhất. Ta cũng sẽ thành thánh, Ly Võ nhẹ giọng nói, phảng phất như nói một sự thực. Thương Xá Khôi liền bĩu môi nói thầm, ai dám để ngươi thành thánh? Lời vừa nói ra, cường giả ma tộc còn lại đều biến sắc. Ai chẳng biết Ly Võ là đệ tử của thiên đế, có trời mới biết trong lòng hắn nghĩ như thế nào. Ma Cảnh Thương cười cười, phảng phất không thèm để ý, ánh mắt tiếp tục nhìn về phía Nguyên Sơ. Nguyên Sơ tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống, thành trì thần bí này ngay cả Ma Cảnh Thương cũng không phá được, thì hắn đương nhiên sẽ không ngu dại mà xuất thủ. Nguyên Sơ tới, chúng ta có đi chào hỏi không? Ta Bỉ Thi nhìn Nguyên Sơ lại nhìn Đông Vương Công hỏi. Đông Vương Công lắc đầu. Được rồi, hiện tại Nguyên Sơ là đại đế, hắn khẳng định là biết chúng ta đến. Không có trực tiếp tới thì nói rõ là tự có sắp xếp trong lòng. Trong lòng của hắn, tổn thức không thôi. Hắn nhìn thấy Nguyên Sơ, Viêm Tuyên, Lì Võ, Hy Linh, Cơ Hạo Dạ cùng với thập nhị thánh tướng được Tần Quân dạy bảo, hiện tại đều một mình đảm đương một phía, không khỏi cảm thán là thời gian trôi qua quá nhanh. Sa Bỉ Thi bĩu môi, những thằng nhãi con này cứng cáp cặp cánh rồi, ngay cả tiền bối cũng không có nhận nữa. Đại khái là qua một nén nhang thời gian, một cỗ uy áp thật lớn giáng lâm, toàn bộ sinh linh đều cả kinh đứng lên, ngay cả Ma Cảnh Thương cũng đột nhiên đứng dậy trầm giọng nói, thiên đế, người đến chính là Tần Quân. Chỉ thấy Tần Quân lơ lửng trên không trung, sau lưng là Hy Linh cùng với Bách Lý Thủ Ước, thật nhiều cường giả. Hy Linh nhíu mày nói, nàng không nghĩ tới là có đông cường giả tụ tập như vậy. Bách Lý Thủ Ước thì đã khẩn trương, lại hưng phấn. Hắn còn lần đầu tiên có thể từ trên cao nhìn xuống nhiều cường giả như vậy. Phía dưới có thật nhiều tồn tại mà lúc trước hắn không dám đắc tội. Là thiên đế, tại sao thiên đế lại tới đây? Hắn là thiên đế trong truyền thuyết sao? Quả thật là hắn, cái này thì có trò hoi để xem rồi. Ma Cảnh Thương cũng khẩn trương thì hẳn đúng là thiên đế. Trăm vạn sinh linh kích động khó nhịn, Đông Vương Công cùng Sa Bỉ Thi vội vàng quỳ bái, cao giọng nói, tham kiến bệ hạ. Xa xa Nguyên Sơ cũng quỳ xuống, tham kiến sư tôn. Ly Võ ở bên cạnh Ma Cảnh Thương cũng quỳ xuống theo, cao giọng nói, dẫn tới các cường giả ma tộc chung quanh kinh ngạc nhìn về phía hắn. Sắc mặt của Ma Cảnh Thương khó coi, Ly Võ hoàn toàn là đánh mặt của hắn mà. Tần Quân cao cao tại thượng không để ý tới các ánh mắt quanh tới và nhìn về phía tòa đại thành kia. Quả nhiên là mệnh thành, hơn nữa còn mạnh hơn cả Nhan Vương thành. Tần Quân nhíu mày, hắn có thể cảm giác được trong mệnh thành này cất giấu tồn tại kinh khủng nào đó, ký tức như có như không để hắn cảm thấy nguy hiểm. Tòa mệnh thành này không hề đơn giản. Thời điểm hắn đánh giá mệnh thành, toàn bộ sinh linh đều nhìn hắn, đại bộ phận là tràn ngập sự sùng bái. Hiện nay lưu truyền đại bộ phận công pháp tu luyện đều truyền ra từ thiên đế, lại thêm thiên đế siêu thoát trần thế không tham dự tranh đấu, khiến hắn ở trong mắt chúng sinh là vô cùng thần bí. Rất nhiều truyền thuyết để cho chúng sinh thần hóa thần đế, thần hóa thiên đế, phảng phất như là thiên đế không có gì là không có làm được vậy. Giống như là đại đạo ở thời kỳ hỗn độn sơ khai. Tù mệnh đế tôn tương lai giờ phút này cũng đang ở trong một cái biển người ngước nhìn Tần Quân mà trong mắt tràn đầy dị sắc. Lúc trước Tần Quân đã cứu hắn từ trong tay của vận mệnh chi tử ra để cho hắn liền sùng bái, đáng tiếc là vì thiên phú của hắn không đủ. Tần Quân không có thu nhận hắn, nhưng lại không ảnh hưởng tới việc hắn sùng bái Tần Quân từ trong đáy lòng. Hắn một mực khát vọng được Tần Quân nhìn chúng, cho nên nỗ lực tu luyện, bây giờ tu vi cũng đã đạt tới đại la chí tiên, nhưng một giọt nước trong biển cả thôi, không thể làm Tần Quân chú ý tới. Khi nào ta có thể như hắn quang huy vạn trượng, độc tôn hỗn độn đây? Tù mệnh nhìn Tần Quân mà xí ngốc lẩm bẩm. Ở bên cạnh một sinh linh hóa hình tức giận nói, đừng có nằm mộng, không người nào có thể so sánh với thiên đế đại nhân. Tù mệnh bĩu môi nhưng cũng không dám phản bác. Thiên đế, sao ngài lại tới đây? Lúc này Ma Cảnh Thương bay về phía Tần Quân, mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà hỏi. Ở trước mặt nhiều sinh linh như vậy, hắn cũng không tiện biểu hiện quá khiêm tốn, nhưng đối mặt với Tần Quân hắn lại càng không dám sĩ diện, chỉ có thể một bộ nhẹ nhõm bình thường. Tần Quân cũng không nhìn hắn mà nói thẳng, thành này chấm muốn. Lời vừa nói ra, toàn bộ thiên địa nháy mắt yên lặng lại, phía dưới trăm vạn sinh linh ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới thiên đế không cho mặt mũi của ma tổ như thế. Ma Cảnh Thương lập tức xấu hổ cười lớn nói, thiên đế như vậy không tốt đâu. Hiện tại hắn tốt xấu gì cũng coi là hỗn độn chi chủ, Tần Quân rõ ràng đã ngầm đồng ý với hắn thống nhất hỗn độn đại địa, hiện tại vì sao lại muốn làm khó dễ hắn? Ai mà không biết hắn tới nơi đây đã được cả trăm năm, chờ đợi lâu như vậy, liền chờ được một câu, chấm muốn của thiên đế hay sao? Người có ý kiến gì? Tần Quân liếc nhìn hắn hỏi, âm thanh có chút lạnh lùng dọa cho Ma Cảnh Thương rụt cổ lại. Trong trăm vạn năm Ma Cảnh Thương vẫn như cũ là thánh nhân cảnh sơ kỳ, muốn đột phá sao mà quá khó, cho nên hắn không dám có đảm lượng chống lại Tần Quân. Tiên đế, ngươi không khỏi quá bá đạo rồi. Thương Xá Khôi nhịn không được lên tiếng, Ma Cảnh Thương đưa lưng về phía hắn khiến cho hắn không nhìn thấy vẻ mặt cha mình khó xử. Câu nói này vừa ra, Ma Cảnh Thương động dung, nhìn trăm vạn sinh linh phía dưới đều cổ quái nhìn về phía Thương Xá Khôi. Chẳng lẽ tiểu tử này không biết Ma Cảnh Thương đã từng chịu nhục ở trước mặt thiên đế sao? Im miệng, Lì Võ lạnh giọng quát, dám bất kính với sư tôn của hắn. Hắn vô ý thức nắm chặt song quyền muốn giết Thương Xá Khôi. Thương Xá Khôi bị dọa cho toàn thân run rẩy, không dám nói nhiều nữa. Hắn sợ Lì Võ nhất, bởi vì Lì Võ là trưởng lão duy nhất trong ma tộc, ngoại trừ Ma Cảnh Thương dám đánh hắn, mà còn được Ma Cảnh Thương phong làm ma tôn, địa vị gần với Ma Cảnh Thương. Trở về đi, cố gắng mà hưởng thụ, ma tộc còn lại không nhiều thời gian. Tần Quân nhẹ giọng nói, nghe vậy Ma Cảnh Thương ngẩn người ra, ma tộc còn lại không nhiều thời gian ư? Cái này lại dọa hắn rồi, còn tưởng rằng Tần Quân muốn đối nghịch với ma tộc, vội vàng thấp giọng nói, thiên đế, thành này ta có thể không cần, nhưng người không thể nguy hại ma tộc ta. Hắn lợi dụng pháp lực ngăn cách không gian bốn phía khiến cho các sinh linh chỉ có thể nhìn thấy bọn hắn mà không cách nào nghe được lời đối thoại, thần thức cũng không cách nào thấm vào trong. Không phải là chấm, hết thảy tự có mệnh số, ma tộc vi phạm vào đại đạo, người có hiểu không? Tần Quân quay người nhìn chằm chằm Ma Cảnh Thương như có thâm ý mà nói. Ma Cảnh Thương nhíu mày nghi hoặc nói, cái gì gọi là mệnh số, cái gì gọi là đại đạo? Không thể nói, tự mình ngộ đi. Tần Quân khẽ cười, ánh mắt lại nhìn về phía Ma Cảnh Thương tràn đầy vẻ trêu tức. Cho dù ngươi là ma tổ, chúa tể của hỗn độn, cuối cùng cũng phải phai mở trong dòng sông lịch sử thôi. Sắc mặt của Ma Cảnh Thương rất khó coi, trong lòng thì tràn đầy bất an. Hắn hít sâu một hơi chắp tay nói, đa tạ thiên đế nhắc nhở. Sau đó hắn rời đi, vung tay áo thu hồi pháp lực cao giọng nói, rút lui. Thanh âm rơi xuống, hắn liền dẫn đầu rời đi. Các sinh linh ma tộc hai mặt nhìn nhau, đều có chút nghĩ không ra, nhưng vẫn thành thành thật thật đi theo Ma Cảnh Thương. Trăm vạn sinh linh ở chung quanh mệnh thành thì oanh động hẳn lên. Tuy không biết thiên đế đã nói gì, nhưng chỉ bằng dăm ba câu liền để cho trăm năm ma tộc ở đây đều phải thối lui tất cả. Có thể thấy được là Ma Cảnh Thương kiêng kỵ thiên đế đến mức nào. Sau khi ma tộc thối lui, Tần Quân lại nói, các ngươi tản ra, đợi chấm dò xét tòa thành này. Trăm vạn sinh linh bị dọa vội vàng tán đi, hướng ra bốn phương tám hướng vô cùng hỗn loạn, nhưng là với tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ vài ba cái hô hấp thì chung canh mệnh thành không còn một sinh linh nào. Tần Quân chậm rãi lấy ra Hồng Mông Đế kiếm, kiếm quang lóng lánh khiến cho ánh mắt toàn bộ sinh linh đều dừng lại trên kiếm này, lại là thanh kiếm kia. Nguyên Sơ nhìn Hồng Mông Đế kiếm mà tràn đầy vẻ chờ mong. Hồng Mông Đế kiếm là pháp bảo mạnh nhất của sư tôn, có thể bổ ra cấm chế mà ma tổ cũng không cách nào phá được kia hay không? Không chỉ có hắn mà những sinh linh khác cũng tràn ngập vẻ chờ mong. Tần Quân thì giơ cao Hồng Mông Đế kiếm lên, một cỗ khí tức tuyên cổ phảng phất đến từ hỗn độn chút xuống để chúng sinh hãi hùng khiếp vía, nín thở ngưng thần. Đại địa kịch liệt run rẩy, núi non liên miên không ngừng rung lắc. Chém xuống một kiếm, tiếng rồng ngâm nương theo đó phóng ra, rung động toàn bộ hoàn vũ. Cực đạo viêm hỏa hóa thành kiếm khí mà ập xuống, tựa như một vòi sóng lửa. Vòi sóng lửa này như đến từ cửu thiên, mang theo diệt thế chi oai phóng vào mệnh thành. Ánh lửa chiếu sáng cả dãy núi mênh mông, cả trăm vạn sinh linh há hốc mồm ra, oanh một tiếng. Kiếm khí bị trận pháp cấm chế của mệnh thành ngăn trở, chỉ thấy một màn sáng vô hình như ẩn như hiện, chống đỡ kiếm khí dài cả ngàn trượng, khiến cho mệnh thành không có lọt vào việc phá hư. Thế nhưng Hồng Mông Đế kiếm là hỗn độn chí bảo, kiếm khí chưa tiêu tán, kết cục vẫn như cũ là định số. Mệnh thành vẫn lay động kịch liệt, toàn bộ sinh linh đều nuốt nước miếng, kiếm khí của Hồng Mông Đế kiếm để cho bọn hắn có một loại cảm giác sợ hãi không thể hình dung, cho dù là Nguyên Sơ thì cũng phải đổ mồ hôi lạnh. Sư tôn lại mạnh lên rồi, Trong lòng của Nguyên Sơ cảm thán nói, cho tới nay thì Tần Quân đều dùng phân thân để dạy bảo bọn hắn, còn mình tu luyện thì chưa bao giờ thư giãn qua. Cái này là cũng là các sư huynh đệ bọn hắn phải phục bái phục Tần Quân về cái độ chăm chỉ, cần cù, bù lại siêng năng. Đổi lại là bọn hắn đương thời mạnh nhất thì làm gì có chuyện chăm chỉ tu luyện như thế, phải đi hưởng thụ chứ. Ống, lúc này lang ma thạch tượng ở trong mệnh thành bỗng nhiên sống lại, ngửa đầu gào thét, âm thanh tràn đầy bạo lệ, phảng phất như muốn xé nát cả thế gian. Lang ma thả người bắn lên, va vào kiếm khí, rồi lao về phía Tần Quân, cuồng phong dọa cho Bách Lý Thủ Ước ở sau lưng Tần Quân vội vàng ôm đầu sợ hãi. Hy Linh thì vẫn biểu lộ bình tĩnh, có Tần Quân ở đây thì nàng có gì phải sợ. Đối mặt với lang ma khí thế hung hăng, ngón trỏ Tần Quân duỗi ra, một đạo liệt diễm bắn tới tựa như quang pháo vậy, trong nháy mắt đánh nát lang ma, ngay cả mặt đất cũng bị oanh ra một cái hang to, bụi đất dâng lên, vỡ ra vô số vết nứt hình thành hẻm núi, sâu không thấy đáy. Trăm vạn sinh linh đều phải bay lên, giải rác trên không trung, nghẹn họng nhìn một màn trước mắt. Hồng mông phá mệnh chỉ, thần thông trí cường của Tần Quân rất ít khi được thi triển. Hắn thu liễm lại đại bộ phận lực lượng, thế nhưng chỉ một chút thôi cũng đủ để đánh nát lang ma rồi. Ông mông phá mệnh chỉ căn cứ theo ký ức truyền thừa của Tần Quân, thần thông này đoán chừng có quan hệ tới hồng mông thời điểm trước cả hỗn độn, giống như vô cực hồng mông bảo hay hồng mông đế kiếm vậy. Phàm là đồ vật có dính tới hai chữ hồng mông thì đều không tầm thường cả. Lại thêm hai chữ phá mệnh nữa, hồng mông phá mệnh chỉ được Tần Quân giao phó cho kỳ vọng rất lớn, sau đó hắn lần nữa điểm về phía mệnh thành. Cột sáng hỏa sắc bắn ra, điểm phá màn sáng cấm chế của mệnh thành. Trong chốc lát mệnh thành không còn lắc lư nữa, thiên địa lần nữa yên lặng, sóng êm gió lặng. Mệnh thành vẫn nguy nga đứng vững, chỉ là so với lúc trước thì ít đi một phần khủng bố. Thần thức lần nữa quét tới lại càng không có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Giải quyết rồi sao? Bách Lý Thủ Ước thận trọng hỏi. Thành trì thần bí để cho ma tổ đau đầu cả trăm năm, cứ như vậy bị Tần Quân hàng phục rồi sao? Giờ khắc này Tần Quân trong lòng hắn càng cao lớn vạn trượng, xem ra ma cảnh thương kém Tần Quân rất xa. Tần Quân chăm chú nhìn mệnh thành mà nói, không, các người lui ra xa ta đi. Chẳng biết tại sao trong lòng hắn lại cảm giác có một nguy cơ đang tăng cao, mệnh thành này không hề đơn giản. Hàn phong thổi qua, các sinh linh cũng cảm giác được có điều không thích hợp, không có người nào dám há miệng thở dốc. Rất nhanh, mệnh thành bắt đầu rung động, tất cả kiến trúc trong thành liên tục mở ra, âm thanh hội tụ vào một chỗ để người ta ra đầu tê dại. Một màn này để cho các sinh linh phát lạnh, trong thành này đến cùng ẩn giấu thứ gì, là tiên thiên cấm chế hay đại năng thần bí ở trong bóng tối để thao túng tất cả, thanh thế to lớn sát khí ngập trời. Ô, trong thành truyền ra tiếng quỷ khóc sói tru để cả trăm vạn sinh linh sợ hãi, cái điều không biết mới là điều kinh khủng. Lúc này một cỗ lực lượng bá đạo tuyệt luân từ trong thành truyền ra quét ngang mà đi, mấy chục vạn sinh linh không kịp phản ứng, trong nháy mắt bị oanh thành mây khói. Các sinh linh còn lại tránh được một kiếp, còn chưa kịp phản ứng thì từng tòa sơn phong phía dưới đã vỡ nát, tan thành bình địa. Tần Quân cất tốc phất tay, dùng pháp lực để bảo vệ Bách Lý Thủ Ước cùng Hy Linh. Toàn bộ đại địa lấy mệnh thành làm trung tâm bị một cỗ lực lượng thần bí, lấy tốc độ cực nhanh mà bình định. Ở ven đường tất cả núi đồi cùng sinh linh bị hư ảnh oanh nát, không hề có tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, mà là bị oanh nát trong vô thành vô tức. Đại địa bắt đầu vỡ nát, lúc này mới xuất hiện âm thanh. Chuyện gì đã xảy ra? Tần Quân khóa chặt mày kiếm, ngay cả hắn cũng xem không hiểu. Thần thức quán tản ra thì ngạc nhiên phát hiện, toàn bộ đại địa hỗn độn vậy mà bắt đầu vỡ ra, mây đen cuồn cuộn trên không trung. Từng cự hồ đứt gãy, hồ nước tràn vào trong kẽ đất, âm thanh sóng nước kinh thiên động địa. Những cự nhạc nhập thẳng vào vân tiêu, phảng phất như bị một đao chém thành hai nửa, vô số đá vụn như vẫn thạch rơi xuống bát phương. Ma cảnh thương cùng đám ma đồ rời đi không xa cũng giật nảy cả mình, bọn hắn nhao nhao quay đầu, có lực lượng vô hình kia quét tới, ma cảnh thương cả kinh vội vàng cuốn huyết vệ ma thần cùng thương xá khôi đi. Ma đồ còn lại không may mắn như vậy, vượt quá 50 vạn ma đồ nháy mắt hóa thành tro bụi. Ly Võ tràn đầy mồ hôi lạnh, tuy hắn không có việc gì, nhưng vừa rồi cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng nguy hiểm lướt qua bên cạnh. Cái loại cảm giác kinh tâm động phách này hắn lần đầu tiên trải qua. Hỗn độn đại địa phá thành mảnh nhỏ, mà trung tâm của nó chính là mệnh thành. Chuyện gì xảy ra? Bách Lý Thủ Ước hoảng sợ nói. Lúc trước chung quanh còn tràn đầy sinh linh và núi cao, nhưng trong chớp mắt tất cả đều biến mất. Bụi đất lượn lờ, trang cảnh quỷ dị để cho hắn phải dùng mình. Tần Quân không trả lời, bởi vì bản thân hắn cũng đang bị hù dọa. Hệ thống, ngươi có biết là chuyện gì đang xảy ra hay không? Trong lòng Tần Quân kinh dị hỏi, hy vọng là hệ thống có thể giải đáp. Mận thành này chính là vận mệnh sơ hiển, đồng thời cũng đại biểu cho ý chí của đại đạo. Vận mệnh chính là một trong các quy tắc đại đạo, bởi vì ký chủ cưỡng ép phá hư mệnh thành, dẫn đến mệnh thành bộc phát ra lực lượng của đại đạo, hỗn độn đại địa bắt đầu phá nát, thời đại chư thiên vũ trụ sắp tới. Hệ thống cấp tốc trả lời, Tần Quân nghe được mà ngẩn người, thời đại chư thiên vũ trụ ư, đậu má, không lẽ chấm không cẩn thận đã thúc đẩy thời kỳ hỗn độn phát triển. Tần Quân không khỏi há hốc mồm, cả nửa ngày còn chưa lấy lại được tinh thần. Ô, a. Đúng lúc này một thanh âm vô cùng bén nhọn vang lên, ở trong mệnh thành truyền ra, cho dù là Tần Quân cũng bị ủ tai. Tinh, nhắc nhở đặc biệt, vận mệnh lần đầu tiên hiện hình, ký chủ mau nắm lấy cơ hội. Âm thanh của hệ thống lần nữa vang lên để cho Tần Quân nheo mắt lại. Vận mệnh hiện hình ư? Xem ra cơ hội hoàn thành nô dịch vận mệnh chính là vào thời khắc này. Thần thức của Tần Quân quét tới, hắn có thể cảm giác được ở trong mệnh thành có một cỗ lực lượng kinh khủng đang thức tỉnh. Các người mau mau rời đi. Tần Quân trầm giọng quát, tiếp theo đó hắn phải cùng với vận mệnh chiến một trận. Bách Lý Thủ Ước cùng với Hy Linh ở bên cạnh rất có thể sẽ bị ngộ thương. Đồng thời hắn cũng phân phó cho Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi và Nguyên Sơ tất cả đều chuột rút. Đại địa còn đang không ngừng đứt gãy, tách rời càng lúc càng xa. Sinh linh ở trên khung trung cúi đầu nhìn xuống, có thể thấy được vũ trụ hư vô ở chỗ sâu cuối hẻm núi. Đó là vũ trụ bên dưới hỗn độn đại địa, lúc này bắt đầu được khai mở. Hỗn độn đại địa bắt đầu phá nát. Khi mà các sinh linh thấy rõ được hiện tượng này thì không khỏi hoảng sợ, đi cảm với tuyệt vọng. Đối với những sinh linh đản sinh ra ở hỗn độn đại địa như bọn hắn mà nói, thì vũ trụ hư vô phía ngoài là điều không biết, là nguy hiểm, bởi vì chưa từng có sinh linh nào rời khỏi hỗn độn đại địa mà còn có thể trở về. Bây giờ thấy được vũ trụ hư vô xuất hiện ở dưới chân, nếu như hỗn độn đại địa bị phá nát, vậy thì ngày sau bọn hắn nên đi tới chỗ nào để sinh sống đây? Ở trong vũ trụ hư vô, liệu bọn hắn có thể sống sót hay không? Hy Linh, Bách Lý Thủ Ước, Đông Vương Công, Sa Bỉ Thi, Nguyên Sơ vội vàng rời đi. Tần Quân ngưng trọng như thế bảo bọn họ rời đi thì chắc chắn là sẽ có chuyện kinh khủng sắp phát sinh nơi đây. Bệ hạ, Hy Linh lo lắng quay đầu nhìn lại, thấy thân ảnh của Tần Quân ngày càng nhỏ lại, trong lòng nàng lâm vào khủng hoảng trước nay chưa từng có. Từ khi nàng bắt đầu hiểu chuyện thì đã đi theo Tần Quân rồi. Sau khi lớn lên, tuy rằng ra ngoài lịch luyện, thế nhưng nàng cuối cùng vẫn luôn biết được Tần Quân ở đâu. Hiện tại hỗn độn đại địa vỡ nát, tiếp đó thì nàng rất có thể sẽ mất đi tin tức của Tần Quân, nàng làm sao có thể không hoảng loạn. Yên tâm đi, sư tôn thần thông quảng đại sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Nguyên Sơ trầm giọng nói rồi lấy ra khí thế của đại sư huynh, hắn tin tưởng thế gian này không có đồ vật gì có thể thương tổn sư tôn của hắn. Cái loại tín nhiệm này thì từ khi hắn hóa hình đã có, mặc dù có chút hơi mù quáng. Rất nhanh, bọn hắn liền tan biến ở phía chân trời. Giờ phút này ngay cả trời cũng bị chia làm vô số khối, ở giữa biển mây đã có thể nhìn thấy vũ trụ hư vô. Tần Quân nhìn vào mệnh thành trong tay nắm chặt hồng mông đế kiếm, hắn ngược lại muốn nhìn xem vận mệnh sẽ biến thành cái bộ dáng gì để xuất hiện. Trận chiến này là hắn ở vào tình thế bắt buộc rồi, nhất định phải chiến thắng được vận mệnh. Không bao lâu thì chung quanh mệnh thành ngoại trừ Tần Quân đã không còn sinh linh nào khác. Tiếng quỷ khóc sói tru từ thành nội liên tiếp truyền ra, phảng phất như có giam giữ vô số oán quỷ. Oanh một tiếng, linh khí cuồn cuộn từ trong mệnh thành tràn ra ngoài như sương mù rồi tản đi khắp nơi. Một màn này làm Tần Quân tràn đầy kinh ngạc, hệ thống tức thì giải thích. Đây là đại đạo linh khí, tiếp xuống hỗn độn đại địa sẽ phá nát thành vô số đại lục, linh khí cũng sẽ phân tán ra, vì để bảo trì linh khí dư giả mà đại đạo đặc địa ban cho linh khí bàng bạc. Tần Quân nghe được mà tấm tắc xưng kỳ, đại đạo lợi hại đến thế sao, còn có thể ban tặng linh khí. Hắn bỗng nhiên hiếu kỳ, đại đạo này đến cùng là tồn tại như thế nào, thực sự chỉ là quy tắc thôi sao? Lúc này ở trong mệnh thành, cái cửa lớn nguy nga của tháp cao bỗng nhiên mở ra, rồi một bóng người chậm rãi bước ra ngoài. Tần Quân đưa mắt nhìn vào, biểu lộ trong nháy mắt ngừng kết lại. Làm sao có thể? Không có khả năng. Cả người hắn không khỏi run lẩy bẩy, từ trong tháp cao đi ra là một nam tử khôi ngô mặc khắc y, tóc dài tùy ý rối tung, bên miệng râu ria lỉa chỉa, phối hợp với mày rậm mắt to, cho người ta một loại cảm giác vô cùng uy nghiêm. Và cái khuôn mặt này, Tần Quân cả đời khó quên, là Bạch Đế, người mán đau khổ tìm kiếm bấy lâu nay. Trước kia Bạch Đế luôn bất cần đời bễ nghễ thiên hạ, giờ phút này lại có vẻ vô cùng âm trầm, toàn thân tản ra lãnh ý, để cho Tần Quân cũng không thể tin được lại là hắn. Hoàn toàn không có đạo lý, Bạch Đế làm sao có thể là vận mệnh được, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp thôi sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này ở đây các bạn nhé. Như vậy không ngờ là nhân vật mà có ân với Tần Quân, không có những có ân nhật hắn nuôi về rồi còn đào tạo hắn rồi đủ trò nữa thì không ngờ lại chính là vận mệnh, là người quản lý tất cả các vận mệnh chi tử từ xưa đến nay, và cũng là người mà Tần Quân phải hàng phục. Bây giờ thì chúng ta tạm dừng cái phần đọc truyện ở đây, hẹn gặp lại các bạn trong những phần sau. Bye bye.